Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 200, chủ động nhận phạt. Nhị, Tông Minh tại chỗ có hòa trưởng bên trong, nhất là lý trí, có lúc thậm chí ngay cả Tịch Quân Mãi cũng không sánh nổi hắn. Ở tất cả mọi người đều tự trách xấu hổ thời điểm. Chỉ có hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đội trưởng, tiếp theo nên làm gì? Mặc dù hắn có chủ ý, nhưng là vẫn muốn tôn trọng Tịch Quân Mãi. Tịch Quân Mãi đối Tông Minh gật đầu một cái. Hắn cũng rất là yêu thích Tông Minh. Tông Minh tiềm lực rất lớn. Nếu như nói quân sự kỹ năng, Tông Minh tiềm lực thuộc về trên trung bình. Xúc tích nhỏ bé, nhưng nghị lực đại là không phải tốt nhất, nhưng cũng không kém. Nhưng phải nói đi học binh pháp bên trên, Tông Minh tiến bộ lớn nhất. Tông Minh trước kia cũng là chữ to không biết một cái bạch đinh. Nhưng là gần 7 ngày, Tông Minh đã học được thường dùng hơn 300 tự. Tiến bộ cực kỳ khủng bố. Đây là tại hắn chỉ tốn rất thiếu thời gian dưới tình huống. Tông Minh phần lớn thời gian học tập đều tại đọc đỗ cấu cho bọn hắn chọn binh thư. Ngươi có ý kiến gì? Tịch Quân Mãi hỏi, Tông Minh suy nghĩ một chút, từ từ nói, chúng ta bây giờ phải làm hai chuyện. Thứ nhất, cần nghĩ kỹ chính mình sau này có thể hay không nghiêm túc đi học. Thứ hai, như thế nào lấy được tiểu công gia tha thứ? Tịch Quân Mãi tán thưởng gật đầu một cái, những người khác tất cả đều là đồng ý đi theo gật đầu. Nhìn về phía ánh mắt của Tông Minh đều có chút biến hóa. Bình thường Tông Minh rất ít nói chuyện, nhưng là cơ bản mỗi một lần mở miệng cũng có thể bắt được mấu chốt. Không sai, tục ngữ lần sau không được phá lệ. Chắc hẳn lần này tiểu công gia cũng chỉ là thất vọng, sẽ không bỏ rơi chúng ta. Dù sao tiểu công gia đối chúng ta bỏ ra rất nhiều, không thể nào dễ dàng buông tha. Nhưng là có thể một, không, có thể ở. Nếu như lần này tiểu công gia tha thứ chúng ta, sau này thì nhất định phải nghiêm túc học viết chữ đi học. Không thể lại có bất kỳ lạnh nhạt. Hơn nữa, phải nhất định bảo đảm mình có thể làm được. Ta hy vọng các ngươi cũng nghĩ xong. Đây là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng rồi. Tịch Quân Mãi nói xong, phía dưới liền có âm thanh vang lên. Mẹ, không đếm xỉa đến, ta học. Ghê gớm, sau này không ngủ rồi. Tiểu công gia đối chúng ta không nói, ăn uống ở xuyên, cho tới bây giờ sẽ không kém quá. Hơn nữa chỉ bằng hắn có thể bỏ qua thân phận theo ta huấn luyện chung, ta liền cam tâm đem cái mạng này khoác lên này. Không nói, phải học. Đúng, ta cũng học. Không phải là biết chữ sao? Sau này mỗi ngày ít người một chữ, ta liền tát mình một cái vả miệng. Ta cũng không tin ta không học được. Ừ, ta có thể giúp ngươi rút ra. Được, à, vậy ngươi muốn không học được, ta giúp ngươi rút ra. Cứ quyết định như vậy. Thực ra nhắc tới chúng ta chính là kiểu cách, chúng ta cũng không suy nghĩ một chút. Thiên hạ bao nhiêu người muốn học viết chữ cũng không có cơ hội. Nhìn một chút này giấy và bút mực, bình thường chúng ta muốn sờ cũng không sờ được. Bao nhiêu người có học làm mệnh một thứ bảo bối đến. Chúng ta đây, tiểu công gia buộc chúng ta học, chúng ta lại cũng không học, nhất định chính là phế vật. Chửi giỏi lắm, Trung Kình đột nhiên chu lớn một tiếng, các ngươi bọn nhóc con này huấn luyện mặc dù xong đời, nhưng là coi như biết lý lẽ. Hôm nay ta đây đạp bàn là ta không đúng, lão tử cũng quyết định, học, phải học, chơi mệnh cũng phải học. Giống như các ngươi nói, tiểu công gia là ta đây bội phục nhất nhân, ta đây không thể cô phụ hắn. Đầu lớn, nếu không hai ta cũng ước định, không học được tát vào miệng. Kiểu nào, Ngô Bệnh bĩu môi một cái, ngươi nếu muốn bị đánh, ta không ngại hỗ trợ. Cát, ai bị đánh còn chưa nhất định đâu rồi. Hãy đợi đấy, ha ha tương đương. Tịch Quân Mãi nhìn mọi người phản ứng. Cùng Tông Minh hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó nhìn một chút Huyền Đạo, một bộ không có vấn đề dáng vẻ, lại nhìn một chút Diêu Tiêu, vẫn là như cũ, lạnh với khối băng tựa như, bất quá Diêu Tiêu đã thay đổi rất nhiều, mặc dù vẫn còn có chút hoàn toàn xa lạ, nhưng ít ra, Đỗ Cấu giao phó sự tình, hắn một món cũng không lọt. Được rồi, các ngươi đã quyết định, vậy thì nói chuyện thứ hai, chúng ta thế nào lấy được tiểu công gia tha thứ? Người sở hữu nghe vậy, trong nháy mắt yên tĩnh, Tịch Quân mãi nhìn một chút Tông Minh. Tông Minh thuận thế mở miệng, bình thường thế nào kể bên phạt, bây giờ liền thế nào kể bên phạt. Tịch Quân mãi tỏa sáng hai mắt, anh hùng thấy hơi giống a. Thực ra Tông Minh nghĩ đến, Tịch Quân mãi đều đã nghĩ đến, nhưng là hắn lại để cho Tông Minh nói ra, chính là có ý bồi dưỡng Tông Minh thành vì cái tiểu đội này cố vấn, hơn nữa đề cao hắn ở trong lòng mọi người địa vị. Bây giờ Tịch Quân mãi đã là đối chính rồi, hơn nữa đã là chúng vọng sở quy, hắn phải làm là không phải khắp nơi ra mặt, mà là muốn bồi dưỡng thủ hạ, chỉ nếu như vậy mới xem như hợp cách người dẫn đầu. Bình thường thế nào kề bên phạt, không phải là hít đất chạy bộ loại sao? Cái này có gì dùng? Có con tin nghi thế nào vô dụng? Tịch Quân mãi ngưng tiếng nói, tiểu công gia, nếu như chúng ta nhận sai thái độ, bất kể là chạy bộ hay lại là hít đất, chỉ cần để cho tiểu công gia thấy chúng ta thành ý là được. Lão Tịch, ngươi liền nói hướng chúng ta làm gì đi. Trung Kình chen miệng nói, sắc mặt của Tịch Quân mãi nghiêm, quát to, toàn thể đứng dậy. Người sở hữu quét một chút đứng lên, ngoài cửa tập họp. Người sở hữu xếp hàng chạy ra ngoài, sau đó đứng thành ngũ xếp hàng. Tịch Quân mãi lần nữa hạ lệnh, người sở hữu đi tới Lưỡng Tý Sơn chỗ giáp giới đỉnh núi. Từ đỉnh núi đến miền đồi núi, nhưng thật ra là một nơi u hình đoạn nhai, nhai cánh tay quang ngốc ngốc, thẳng đứng với chân núi. Miền đồi núi phía dưới đó là Đỗ Phủ, bởi vì Đỗ Phủ địa thế khá cao, từ chân núi đến đỉnh núi, không tới 100 mét, Tịch Quân mãi để cho mọi người vây quanh đoạn nhai bên nằm xuống. Người sở hữu ở đoạn nhai bên tập chống đẩy hít đất. Nếu như có nhân từ chân núi nhìn, loáng thoáng có thể thấy từng cái khởi khởi phục phục đầu. Một, nhị, tất cả mọi người đều đồng thời vang dội kêu số. Ngô Bệnh Nhất là không tính nhẫn nại, há mồm hỏi, đội trưởng, chúng ta phải làm bao nhiêu cái? Tịch Quân mãi mặt lạnh, nhàn nhạt trả lời một câu, làm được tiểu công gia ngăn lại hoặc là chúng ta té xỉu. Ngô Bệnh kinh ngạc há miệng, lại không nói gì. Tam, đáp lại chuyện hắn, kiên quyết lại vang dội hào tử. Dưới núi, Đỗ Cấu thật là có chút tức giận, có chút thất vọng, nhưng là liền một trận, hắn trong lòng cũng hiểu, trước chuyện hắn cũng có trách nhiệm, là hắn có chút nóng vội rồi. Những tay mơ này căn cơ vốn là kém, hơn nữa không cái hảo lão sư, tự nhiên tiến bộ chậm, hắn sở dĩ không nói một lời rời đi, chính là muốn cho những thứ này lớn lên trưởng trí nhớ. Mặc dù hắn có sơ sót, nhưng là những tay mơ này không nghiêm túc cũng là sự thật. Cho nên, phải cho bọn hắn chút dạy dỗ. Nếu như lần này bọn họ có thể cảm nhận được hắn dùng tâm, đó cũng không tính là chuyện xấu. Nếu như những người này như cũ làm theo ý mình, kia Đỗ Cấu mới là thật đau lòng. Có lẽ Thú Doanh cũng liền phế. Ít nhất, trước mắt mà nói, hắn sẽ không tiến hành tiếp rồi. Nhưng Đỗ Cấu tin tưởng, hắn bỏ ra 7 ngày cố gắng, nhất định sẽ có hồi báo. Hơn nữa, hắn muốn càng nhiều. Trước sở dĩ không mời tiên sinh tới dạy, chính là sợ văn vật tương khinh, lên tác dụng ngược lại. Bây giờ nhìn lại, vẫn phải là tìm người khác tới dạy. Hơn nữa, Đỗ Cấu còn nghĩ, những người này đều là người trưởng thành, học tập đồ vật năng lực tiếp nhận nhưng là kém nhiều chút. Hắn hẳn muốn nhiều chút khác biện pháp, Đang lúc Đỗ Cấu một bụng vấn đề thời điểm, đột nhiên nghe được trên núi vang lên chỉnh tề thanh âm. Một tương đương, nhị. Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, thấy một hàng đồng loạt đầu nhỏ, nhếch miệng lên, hiểu ý cười một tiếng. Kelly cầu xin chấm điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.